Tôi là Behemoth nhưng bị nhầm với mèo con. Chương 55, cô gái rồng gia nhập đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dịch Thông Thiên Mộc. Ngay khi Tama cắt đứt liên kết thần giao cách cảm giữa anh và Stella, Aria gọi anh từ phía sau. Tama. Nia, ta hát, sao vậy chủ nhân? Quay người lại sau câu nói, ngay khi cậu nhận thấy trạng thái của cô, cậu biết rằng không thể giúp gì được. Cậu có thể nhận ra những trái tim đó trong mắt cô từ cách xa một dặm. Tệ hơn nữa là làm thế nào cậu có thể nhìn thấy cô ấy cọ sát hai đùi vào nhau, một biểu cảm đầy dục vọng trên khuôn mặt cô ấy. Aria đã vào chế độ Eroser của cô ấy. Cái này thì không cần nói nhiều là điều gì được rồi. Chuyện gì đã xảy ra? Sao chủ nhân lại trong cái trạng thái đó? Tama bắt đầu suy nghĩ về những gì có thể đã kích hoạt phản ứng này. Anh ta vừa mới sử dụng một kỹ năng để cứu mạng mọi người. Bằng cách nào đó, hành động này đã kích thích cô chủ của mình. Chơi xúc tua cơ, khổ lắm, ta, ha, Tama à, kỹ năng tuyệt vời đó là gì? Những xúc tua đó chúng đang chờ đợi, để làm chuyện, người lớn, bây giờ em hãy quấn lấy chị với những xúc tua sọc vằn dễ thương của em đi. Mấy chú cứ tưởng tượng ra mặt con eo đang hứng với đôi mắt hình trái tim đi. Trong khi nói những lời, đàm đang, như vậy, Aria bắt đầu cởi bỏ bộ giáp, bikini, của mình, slick kakaka, chủ nhân, người sao lại cởi đồ, UGS, dừng. Lại, cơn hứng tình của cô ấy đang bay tận nóc nhà. Nguyên văn luôn nhé, ây. Đợi một chút, người không phải nói rằng người ghét những thứ giống như xúc tu trước đó sao? Cái này phải xem là của nữa chứ. Khi họ chiến đấu với một looper cách đây một thời gian, Aria đã bị trúng chất lỏng từ xúc tu của sinh vật đó và nổi điên. Do đó, cậu đã bị thuyết phục rằng cô ghét những xúc tu tục tĩu đó. Dường như cậu đã hiểu lầm cô. Hiểu lầm nặng luôn, cô chắc chắn cảm thấy ghê tởm nếu như là đơn thuần tiếp xúc với xúc tu của Looper. Tuy nhiên, nếu những xúc tu đến từ cậu bé, đáng yêu Tama thì, cô có thể, không, cô hoàn toàn muốn những xúc tu đó làm ô uế cơ thể mình. Ha, hát hà, hát, thở dốc, n, nia, nia, a, nếu một con mèo biết kêu Yamit thì như thế nào? Tama rút lui, co rúm lại, Aria tiến về phía cậu từ từ chút bỏ áo giáp của mình theo từng bước. Quá trình này có thể sẽ tiếp tục trong một thời gian nữa nếu không có sự can thiệp kịp thời của Vulcan. Bằng cách đặt mình vào giữa họ, cô ấy đã nhân cơ hội mắng Aria đồng thời bảo vệ sự trong trắng của Tama. Mấy thằng đọc hát lúc này, nu tiến thêm chút nữa đi chứ. Cậu đang làm gì? Hứng lên bên trong một mê cung. Thật ra cô mèo hỏi làm thế nào để hứng lên trong mê cung được cơ. Không ai ngờ sự việc này sẽ được chứng kiến và bị hiểu lầm hoàn toàn bởi Stella. Sự trong trắng của Tama giờ đã ở trong một tình huống thậm chí còn bấp bênh hơn. Bây giờ tôi hiểu rồi. Hóa ra là như vậy, có một nghi thức như vậy trước khi bạn có một đứa trẻ. Vãi cả nghi thức PIKI. Sau khi Aria trở lại trạng thái bình thường, cả nhóm lại tiếp tục cuộc thám hiểm của họ và tiến đến khu vực bên trong tầng 3. Nhiều Looper đã bị đánh bại và team hai con nữa tiến về phía họ, tạo ra một tiếng thét phấn khích ngay khi họ phát hiện ra hai người đẹp. Mấy cái xúc tu này, đọc cảm giác nó còn nâng hơn mấy con Goblin. Thứ rác rưởi, ngươi chỉ nên lăn qua và chết, ta đã vô dụng trong trận chiến trước nhưng bây giờ ngươi là xúc tu nướng, lại thèm bạch tuộc nướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tinh thần phải như vậy chứ, đó mới là người con gái mà ta biết. Giờ hãy cho chúng nổ tan xác đi, có ta ngay sau lưng bảo kê cho cô rồi. Rất bố đời, Stella đỏ mặt khi nghe Tama cổ vũ tinh thần. Cô nhảy về phía Looper càng tăng thêm lực. Don, Basu, các xúc tu của con quái vật lao ra mạnh mẽ. Các Looper có mọi ý định bắt và bơm đầy cô, giống như tất cả những người khác trước họ. Stella tỏ ra vô cùng ngạc nhiên về sự cố gắng đó khi đang tiến về phía Looper. Sự tự tin của cô đến từ việc biết Tama đang theo dõi cô. Sức mạnh tình yêu chiếu, LT, 3, kẻ mạnh mẽ đã đánh bại cô giờ đang giữ cho cô được an toàn. Tama đã sẵn sàng để thực hiện hành động tiếp theo của mình. Cùng lúc Stella đối mặt với kẻ thù, Tama bước tới trước mặt Aria và Vulcan. Vulcan bằng kinh nghiệm của mình biết rằng Tama đã lên kế hoạch hỗ trợ Stella từ đó. Aria cũng hiểu điều đó, nhưng cô ấy không thể ngăn được hơi thở của mình trở nên khó khăn. Má cô ửng đỏ. Có lẽ cô ấy mong Tama chiến đấu với những xúc tu và có những suy nghĩ kỳ lạ trong đầu, và cô lại hồi tưởng về trận chiến trước. Ai hốt được Ni như này thì, chú mèo nhỏ lo lắng rằng Aria sẽ lại vào Eroser mode của cô ấy một lần nữa, vì vậy lần này cậu quyết định tránh sử dụng xúc tu của mình. cậu sẽ sử dụng một kỹ năng khác để bảo vệ Stella. Tama kêu meo meo đáng yêu khi cậu giơ chân lên, sức mạnh của quang thượng, khụ khụ nhầm, Nia N, bàn chân của cậu vung xuống và âm thanh của thứ gì đó bị xé toạc vang lên trong phòng. Ngay sau đó, Looper phát ra một tiếng thét đau đớn. E-I-K-Y-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. Một số xúc tu đang nhắm vào Stella bị xé toạc gây sốc cho hai người đang đứng đằng sau Tama. N, Nia Nia, những gì trong Meow là vậy? Đó có phải là một trong những kỹ năng tiềm ẩn khác của Tama không? Aria và Vulcan không thể che giấu biểu cảm OMG của họ. O, kỹ năng mà Tama vừa sử dụng là kỹ năng mà cậu có được một tháng trước đó, Dragon Claw. Nó tạo ra 5 móng vuốt khổng lồ từ mana và hạ gục kẻ thù trên đường đi của nó. Khả năng làm chủ kỹ năng của Tama tuyệt vời đến mức cậu có thể xé toạc các xúc tu của Looper mà không làm tổn thương Stella. Cô tiếp tục lao tới trước mà không cần quan tâm. E-I-K-I-I-I-I-I-I. Các Looper bị thương ngừng di chuyển, đứng bất động tại chỗ. Ngay bây giờ, tận dụng thời điểm này, Stella tăng tốc hơn nữa. Cô ấy phát động một đòn tấn công mạnh mẽ với chiêu Mega Siêu của mình về phía Looper bị ngất. Máu tươi của con Looper văng khắp mặt Stella từ cơ thể bị nghiền nát của con quái. Cô ấy dường như không bận tâm đến điều đó và trên thực tế cô ấy đã mỉm cười khi cầm theo thanh trường kiếm của mình để lách qua cơ thể của những sinh vật kia. Bản chất khát máu này có thể được mô tả là bản chất thật của cô ấy, như một con rồng. Khi tất cả kẻ thù đã được chăm sóc, Aria đưa cho Stella một chiếc khăn. Con rồng trước đây được bao phủ trong phần còn lại của quái vật. Đập văng cả thịt lên người, quá dã man. Cậu cảm thấy thế nào khi chiến đấu bên cạnh Tama, Stella? Chan, nó rất vui, đây là lần đầu tiên tôi chiến đấu bên cạnh những người khác, tôi không bao giờ mong đợi nó sẽ vui như thế này. Biểu cảm của Stella khi cô ấy nói với Aria là thứ cô đọc được trong cuốn từ điển, làm mới. Cô lau người bằng khăn, đôi má ửng đỏ và hơi thở thô ráp, có vẻ như sau một trận chiến như vậy khiến cô trở nên đẹp mê hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với một người từng trị vì trong mê cung và với tư cách là kẻ săn mồi hàng đầu, cảm giác tình bạn này là một trải nghiệm mới mẻ và khác biệt đối với cô. Với việc trở thành bạn với người đàn ông cô yêu, cụ thể là Tama, phản ứng đó chỉ là tự nhiên. Đó là những gì bạn gọi là tinh thần đồng đội, Nia. Vì chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau như một đội từ bây giờ, hãy hướng đến mục tiêu tốt nhất, Nia. Ôi, không chỉ với Tama, mà với các bạn nữa. Nghe còn thú vị hơn nữa. Phu phu phu, tôi rất vui vì bạn là một đứa trẻ ngoan, Stella. Chan, tôi đoán chúng ta sẽ thành lập một đội tốt phải không, Vulcan? San, Nia, chúng tôi không có gì phải ngại nếu chúng ta làm việc theo nhóm cùng với Dragonil, Stella. Nia N, Stella thậm chí còn hào hứng hơn khi biết rằng cô ấy chiến đấu cùng với cả đội, không chỉ Tama. Cô cảm thấy đây là điều mình thực sự mong muốn. Hai người phụ nữ cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng cùng một lúc. Stella với Aria, với sự bổ sung mới trong đội, đội hình chiến đấu của họ sẽ đa dạng hơn. Trong khi đó, Tama cảm thấy như có một áp lực vô hình đã bị nhấc khỏi lưng. Phiêu miêu, cuối cùng, mọi thứ đều ổn. Tama là người duy nhất lo lắng về toàn bộ tình huống. Mặc dù có ngoại hình hiện tại, Stella là một cựu quái vật. Mọi thứ trở nên tốt đẹp vì sự hỗ trợ của cậu trong suốt cuộc chiến của cô ấy, cậu vẫn cảm thấy không yên tâm. Tama tự hỏi liệu họ có thực sự có thể hỗ trợ lẫn nhau khi bọn họ thật sự ở cùng một chỗ. Và sự lo lắng đó đã trở thành hiện thực ngay sau đó. Và cô gái rồng đã gia nhập, liệu điều gì sẽ xảy ra khi họ tiếp tục đồng hành trong chuyến thám hiểm lần này? Điều đó là, bí mật, muốn biết thì chương sau sẽ biết cách chương.